Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, người nói là hàng Nga sao? Chiết hải các đại đầu phố truyền tới một loại gọi là mỹ nhan đan đồ vật. Ngoại hình bao trang cùng dưỡng nhan đan mặt ngoài giống như đúc. Chỉ là đổi một chữ mà thôi. Mà lại mỹ nhan đan mỹ chữ vô cùng dựa vào sắc rất dễ dàng nhìn không ra. Cái này sản phẩm tổng công ty là một cái tên là Mỹ Diễm Công Ty. Thực ở nước ngoài đăng ký công ty, mỹ nhan đan lặng yên không phát ra hơi thở lên sàn. Khiến người ta vô cùng ngoài ý muốn là, cái này sản phẩm vừa mới lên sàn ngày đầu tiên thì bị mọi người điên cuồng tranh mua. Mấy ngày ngắn ngủi, tiêu thụ ngạch liền đã cao đến mấy triệu, bởi vì sẽ có loại hiệu quả này, hoàn toàn là mọi người lấy vì cái này sản phẩm là thần tĩnh công ty, cho nên mới sẽ mua sắm. Tô Tĩnh Nhã một bộ khuôn mặt hiện tại vô cùng âm trầm. Trong lòng có một loại không nói ra cảm giác đè nén. Cái này người đến cùng là ai? Từ khi rời đi Tô gia về sau, nàng phát hiện rất nhiều tôm tép nhãi nhép đều muốn đến áp bách chính mình. Diệp Thần trở lại công ty về sau, liền thấy Tô Tĩnh Nhã không cao hứng biểu lộ. Trong lòng buồn bực, làm sao? Chính ngươi tới xem một chút. Tô Tĩnh Nhã đứng người lên cũng không nói gì. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua. Nhìn đến máy tính trên màn hình nội dung về sau, tức giận cười. Cũng bởi vì loại chuyện này, ngươi còn có tâm tư bật cười. Ngươi có biết hay không công ty mới mở bao lâu? Nhiều lần bị dạng này không rõ chèn ép. Bình thường sao? Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trong lòng có một loại khó có thể tự thuật ủy khuất. Chính mình bận trước bận sau. Cái này hỗn đản chỉ là ngẫu nhiên tới một lần. Nhìn thấy sự tình còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Có thể làm cho nàng không đến khí sao? Diệp Thần móc ra điện thoại. Cho cái kia tiện nghi em vợ đánh tới. Điện thoại kết nối về sau. Chỉ nghe thấy cái kia một đầu truyền đến rất có tiết tấu cảm âm nhạc. Uy, tỷ phu, ta cái này chính hạnh phúc đâu. Có cần phải tới thoải mái một chút. Cái này cần cô nàng chính điểm. Như vậy đại thanh âm, thì liền một bên Tô Tĩnh Nhã đều nghe thấy. Nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, như thiểm điện đoạt qua điện thoại quát. Ta có còn hay không là tỷ ngươi? Ngươi hiện tại ở đâu lêu lổng đâu? Ba, Tô Mộc Hằng trong nháy mắt rằng điện thoại thì cúp máy. Cầm lấy điện thoại mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mắng, ta thao, tỷ phu, ngươi đây là hố ta a. Diệp Thần một mặt không liên quan chính mình sự tình biểu lộ. Nhưng trong lòng thì hận thấu tiểu tử ngu ngốc này. Nói chuyện so với chính mình còn không nghiêm túc. Ước chừng 2 phút đồng hồ. Tô Mộc Hằng đem điện thoại đánh trở về. Tỷ phu, vừa mới gọi điện thoại. Ta bằng hữu uống nhiều. Hồ ngôn loạn ngữ ngươi đừng coi là thật a. Tỷ ta ở bên cạnh a. Ân, tìm ta có chuyện. Có chút việc muốn ngươi đi làm. Làm tốt có khen thưởng. Nghe được khen thưởng. Tô Mộc Hằng ánh mắt sáng lên. Hắn cái này tỷ phu là ai hắn vô cùng rõ ràng. Đã chủ động nói ra khen thưởng. Đó nhất định là một kinh hỉ. Vội vàng nói. Tỷ phu có việc cứ việc phân phó. Làm em vợ tất nhiên kiệt lực đi làm. Tô Tĩnh Nhã nghe lấy đệ đệ mình giảng thuật. Liền mắt trợn trắng. Hắn thật hoài nghi cái này đệ đệ có phải hay không Diệp Thần đệ đệ. Làm sao cùi trỏ hướng ra phía ngoài cướp. Tốt, cho ngươi một ngày thời gian. Điều tra ra mỹ nhan đan công ty đăng ký địa chỉ. Còn có, đối ngoại tuyên bố cái này mỹ nhan đan cùng công ty của chúng ta không có một hào tiền quan hệ. Hiểu không? Diệp Thần nói ra, ta nói tỷ phu. Ngươi có thể tới hay không điểm sảng khoái nhiệm vụ. Làm sao luôn luôn loại này không nóng không lạnh. Tô Mộc Hằng nhớ tới lại muốn đối mặt máy tính liền có chút phiền. Tiểu tử, thoải mái ở phía sau. Làm theo chính là, đúng vậy, cúp điện thoại. Diệp Thần hướng về phía Tô Tĩnh Nhã lung lay điện thoại nói ra. Giải quyết, ngươi là làm sao thu mua hắn? Tô Tĩnh Nhã có ám chỉ gì khác hỏi thăm, hả? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mang theo hắn ra ngoài phong lưu? Diệp Thần bị Tô Tĩnh Nhã tra hỏi lôi đến, chậm rãi đi đến bên người nàng, nhẹ nói, ngươi nhận vì trên cái thế giới này còn có so ngươi nữ nhân xinh đẹp sao? Nói, Diệp Thần tay bắt đầu không thành thật ôm lấy Tô Tĩnh Nhã eo thon. Có, người nào, người nói là Hằng Nga sao? Thượng quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài phong lưu sử. Tô Tĩnh Nhã một trận thấy máu nói ra ba, người tên, trong nháy mắt, Diệp Thần kém một chút cứng đờ. Cái này cô nàng bình thường bề ngoài giả bộ như không biết bộ dáng. Nguyên lai tâm lý biết tất cả mọi chuyện a. Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái. Nói đến, cái kia, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta không muốn biết. Tô Tĩnh Nhã lạnh lùng nói đến. Ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thần nói sang chuyện khác hỏi. Nâng lên công tác, Tô Tĩnh Nhã sắc mặt đạt được một số hòa hoãn. Đầu tiên chúng ta muốn đối bên ngoài tuyên bố, cái này sản phẩm không phải chúng ta, phải gìn giữ một cái lạnh lẽo đợi thái độ. Diệp Thần vỗ vỗ tay, lão bà, hôm nay ta mới phát hiện, người chẳng những vóc người đẹp mắt, mà lại đặc biệt thông minh. Lão công muốn, cách ta xa một chút, một tháng không được đụng ta, đi bên ngoài phong lưu đi, Tô Tĩnh Nhã nói ra. Tống gia Tống Chí Quốc đứng tại Tống lão bên. Cạnh nói ra, cha, chúng ta muốn hay không giúp đỡ Diệp Thần. Tống lão gia tử suy tư một hồi lâu. Nói ra, ngươi cho rằng Tống gia có cơ hội hay không dựa vào chính mình lực lượng phía trên vị. Tống Chí Quốc trên mặt sững sờ. Lão gia tử nói như vậy là có ý gì? Cha, ngươi nói là giúp hắn. Nếu như ngươi cho rằng dựa vào mình có thể tiếp tục ngồi phía trên lời nói, ngươi có thể lựa chọn ngồi yên không để ý đến, dạng này cùng chúng ta Tống gia liền không có một tia quan hệ. Liền xem như tiểu tử này bị chơi chết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Tống Chí Quốc trầm mặc, hắn hiểu được mình bây giờ tình cảnh, đang ở vào bộ tiến chính giai đoạn, nếu là có thành tích gì. Như vậy cái này tấn thăng liền sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lão gia tử đã lui ra đến, mà lại đã bị bệnh nhiều năm. Tục ngữ nói người đi trà lạnh, phía trên người đã sớm quên lão gia tử tồn tại. Nếu là bền bỉ đi xuống, Tống gia tất nhiên một chút xíu suy bại. Đang suy nghĩ ngồi phía trên thật rất khó. Cha, cái kia ta biết nên làm như thế nào. Tống lão gật gật đầu, rất có tán thưởng ánh mắt nhìn Tống Chí Quốc. Chí Quốc, nhớ kỹ ta lời nói. Diệp Thần tiểu tử này đã là đặc biệt hành động tổ đội viên, mà lại lão gia hỏa kia rất để ý hắn tồn tại cùng hành động. Cho nên, ngươi phải hiểu kích thước a. Tống Chí Quốc hít một hơi lãnh khí. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đã được đến người kia chú ý. Muốn thật là như vậy lời nói, chỉ cần Diệp Thần không có chuyện gì, mà lại đối quốc gia có công hiến lời nói, nếu như cái này thời điểm kiên định đứng tại Diệp Thần bên này. Tương lai sự tình, người nào có thể nói được rõ ràng? Tống Chí Quốc gật gật đầu, ta biết. Tống lão hài lòng gật gật đầu, lần nữa nói đến. Viện Mị cái nhà đầu kia muốn là trở về, để cho nàng cùng Diệp Thần thân cận hơn một chút a. Ta nhìn hai người trẻ tuổi cùng một chỗ, có chút ý tứ. Tống Chí Quốc trên mặt xấu hổ, lão gia tử lời nói hắn nghe được rõ ràng, ngụ ý cũng là để cho mình thúc đẩy nữ nhi cùng với Diệp Thần. Chỉ là sự tình này, chính mình cái này làm cha nói thế nào? Khó xử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.